cư nhiên thật sự rất là tương tự. Chương 375. Xem qua sau, Từ Tử Thanh trong lòng lực định. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, như thế nào? Từ Tử Thanh hồi lấy cười, nếu là không tồi, lý nên đó là nơi này. Phong thị tộc nhân cũng nghe đến hai người ngôn ngữ, đều có chút minh bạch. Nói vậy bọn họ cũng là nghe qua tin tức, chỉ là không thể tin tưởng, lại có lẽ là nghĩ mặt khác băng tuyển trung hoặc có thần thủy cũng chưa biết được, mới chưa từng lúc trước thuyết minh. Bất quá này đó đều là tiểu tiết, tìm này vài ngày, nếu nơi này thật sự chính là, tự nhiên không thể tốt hơn. Đoàn người liền hướng kia tuyết lâm bên trong đi đến. Này phiến tuyết lâm cực đại, những cái đó cây cối đều là một loại thô tráng thẳng thắn tròn trịa cự mục, thường thường có mười mấy trượng cao. Này trạc cây lại thực sung xuê, hướng tứ phía mở ra, liền che đậy một phương màn trời. Như phi tuyết địa nguyên bản chính là cực bạch, chỉ sợ trong rừng liền phải hắc ám xuống dưới. Đi rồi một đoạn, nhập lâm càng thâm, cây cối cũng càng thêm nhiều lên, mật mật chắc chắc, tựa nhìn không tới cuối. Thả trong rừng cũng không vật còn sống, lại làm người cảm thấy có vài phần quái dị lên. Mọi người không dám đại ý, vẫn là một mặt đi trước, một mặt phòng bị. Rất nhiều người đều đem thần thức buông ra, đem phạm vi trăm ngàn dặm nơi đều không buông tha, chỉ là này đó cây rừng như là có chút kỳ dị, mặc dù thả ra thần thức, cũng bất quá có thể xuyên thấu mấy chục dặm thôi, gọi người trong lòng liền khó tránh khỏi sinh ra một ít bất an tới. Bất chi bất giác, phía sau đã bỏ xuống tảng lớn cây rừng, quanh mình chi thụ, nhiều không kể xiết. Đúng lúc này, một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Tìm này rất nhiều băng tuyển, này đảo cũng không kỳ quái, nhưng phạm là tìm được, tổng phải có như thế dị tượng. Nhưng mà này hồi phá lệ bất đồng, kia hàn khí tới khi, thế nhưng làm mấy cái hóa nguyên kỳ con cháu toàn thân kết băng, suýt nữa liền hóa thành khắc băng. Sau lại có phong gia chủ chạy nhanh một người chụp một trường, cho bọn hắn đem này băng hóa đi, lại một người cho một cái lửa đỏ thuốc viên ăn vào, mới gọi bọn hắn chuyển biến tốt đẹp lên. Dù vậy, cũng khiến cho bọn hắn đều có chút hoảng sợ. Từ Tử Thanh mở miệng nói, còn thỉnh kim đan kỳ dưới chư vị đạo hưu trước ra này cánh rừng bãi, ta chờ tự hành tiến đến liền hảo. Ngay cả hắn cũng phát hiện này hàn khí phá lệ bất đồng, như là đến xương giống nhau. Phong gia chủ tự đều bị dẫn, vội vàng làm những cái đó ưu tú con cháu lui ra phía sau đi. Hắn đem này đó con cháu mang đến, đơn giản là hy vọng có thể tại đây sự trung cấp kia nhị thiếu cung chủ lưu lại một phần ấn tượng, nếu là thật sự thiệt hại tại đây, cũng không phải là hắn trong lòng suy nghĩ. Phong Tuấn tu vi vô dụng, cũng bị hắn huynh trưởng đuổi đi ra ngoài, mà Phong Kỳ lại cũng hai vị kim đan, tắc như cũ tùy Phong gia chủ đồng hành. Từ Tử Thanh xem bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, đem trên người áo khoác gom lại, cũng cùng hắn sư huynh đồng loạt bước nhanh đi phía trước. Lại đi rồi mấy chục trượng, cánh rừng dần dần trống trải, băng hàn chi khí cơ hồ ngưng kết vì thực chất. Như vậy lãnh, bọn họ tìm kiếm kia rất nhiều băng tuyển, đều chưa bao giờ nhìn thấy. Phong gia chủ thầm nghĩ, xem ra nơi này hơn phân nửa có thể thành. Quả nhiên, phía trước rộng mở thông suốt, màu trắng ngà mây mù lượn lờ, phảng phất là tiên cảnh giống nhau. Ở kia mây mù bao phủ trong vòng, chính là một hoàng băng tuyển. Phàm tu vi cao chút, càng nhìn thấy kia cực hàn trong vòng tựa hồ có một sợi nhàn nhạt nhiệt lưu phóng lên cao, phảng phất có chút nhiệt ý, chỉ là còn chưa lao ra kia tuyết lâm cái chắn, đã bị ngăn trở xuống dưới, mới chưa từng tiết lộ đến này cánh rừng bên ngoài đi. Từ Tử Thanh đi mau vài bước, liền phải xuyên thấu mây mù. Đột nhiên hắn đủ cùng một đốn, cả người liền tốc tốc mơ hồ mà hồi, lòng bàn tay nội cũng phát ra một chùm thanh châm, hóa thành đầy trời thanh mang, liền hướng xương trắng trong vòng đánh đi. Phong gia chủ cả kinh, hô, ngươi trở lui về phía sau. Khi nói chuyện, kia mấy cái cùng tộc con cháu, đã bị hắn hộ ở phía sau. Mọi người chỉ nghe được một trận rào rạt tiếng vang, tựa hồ có rất nhiều không biết cái gì sự việc dừng ở trên mặt đất, mà dõi mắt nhìn lại, lại không thể xem đến minh bạch. Kia mây mù, đến tột cùng có thứ gì? Ngay sau đó, bọn họ liền lập tức đã biết. Mây mù trong vòng, chợt vang lên vô số cánh bay lên tiếng động, đôm đốp mà cho nhau va chạm, xông thẳng ra tới. Kia rõ ràng chính là rất nhiều loại nhỏ yêu thú, chính kết bè kết đội mà bay tới, này tụ tập một chỗ, như là một tầng nùng vân, lại thấy bọn nó phía sau, nhưng cái đó mây mù lại phảng phất phai nhạt vài phần. Chúng nó thế nhưng vẫn luôn giấu ở mây mù, khó trách gọi người nhìn không ra tới. Nếu là cái nào người chưa từng phong bị, chỉ sợ mới bước vào mây mù, liền phải bị chúng nó bọc một thân, đến lúc đó có cái gì hậu quả, liền liền khó liệu. Phong gia chủ kiến nhiều thức quảng, lập tức nhận ra tới, mở miệng liền nhắc nhở nói. Đây là hàn thủy yêu điệp, thích nhất băng hàn, bất quá càng vì thích thực huyết nục, mại cực hung tàn chi vật, nhưng chớ có vì này ngoại hình sở lừa, không thể hơi có nhân từ nương tay. Từ Tử Thanh nhíu mày, nhìn về phía kia yêu điệp. Chỉ thấy này yêu điệp sinh đến tiểu xảo, mỗi một con bất quá trẻ con bàn tay lớn nhỏ, tinh ánh như ngọc, trắng tinh như tuyết, hai cánh như tơ dệt, một đôi đỏ mắt giống như một đôi san hô đỏ, chế ở kia yêu điệp trên mặt, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Thô thô nhìn lại, chỉ cảm thấy chúng nó non nớt vô hại, nhưng thường thường đúng là như vậy xem ra vô hại chi vật, mới vừa rồi càng thêm hung lệ. Lấy huyết nhục mà sống. Có thể sinh ra như vậy nhiều yêu điệp, còn không biết là nuốt ăn nhiều ít vật còn sống. Từ Tử Thanh đều không phải là lần đầu nhìn thấy điệp loại yêu thú, hắn năm đó vừa mới tu hành không lâu, liền ở tiểu bí cảnh nội cấp một đám huyễn điệp sở bố ảo cảnh sở chế, suýt nữa không có thể tỉnh dậy lại đây. Khi đó yêu điệp xám xịt thập phần khó coi, gọi người thấy chi sinh ra sợ hãi, hiện giờ lại là mỹ lệ vô cùng, khiến người tâm sinh thương tiếc. Bất quá hiện giờ Từ Tử Thanh cùng từ trước Từ Tử Thanh, cũng là khác nhau như trời với đất. Cho là khi, Từ Tử Thanh trực tiếp giơ tay, trong tay liền có rất nhiều thanh châm quần quận không ngừng bay ra tới, tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau. Hắn sở lĩnh ngộ tiểu thần thông thanh vân châm, sớm bị hắn làm ra rất nhiều biến hóa, bực này phân hóa chi thuật, chỉ là cực dễ dàng một loại thôi. Những cái đó thanh vân châm căn căn tinh chuẩn, mỗi một quả đều lập tức xuyên thấu một con yêu điệp, lại tức thì rút cạn chúng nó trong cơ thể sinh khí, tiêu chúng nó hóa thành gỗ mục, như mưa điểm rơi xuống mà tới. Như thế tàn nhẫn lưu loát, thẳng kêu rất nhiều phong thị tộc nhân đều xem sửng sốt mắt. Phong gia chủ phía trước thấy này hồng y thanh niên hơi thở nhu hòa, thái độ bằng phẳng, vốn dĩ đã muốn yên lòng, nhưng hiện nay nhìn thấy hắn bực này thủ đoạn, lập tức lần thứ hai cẩn thận lên. Chả trách lấy kim đan hậu kỳ tu vi là có thể bị kia nhị thiếu cung chủ xem ở trong mắt, nguyên lai là có bực này uy năng. Chỉ là hắn lại không biết kia Nhạc Chính Hòa Trưng coi trọng chi bạn bè kỳ thật đều không phải là Từ Tử Thanh, mà là cùng hắn số độ giao thủ đều có thể bức bách với hắn Vân Liệt, mà hắn đối Từ Tử Thanh, chỉ là nhân trang duy cùng Vân Liệt mà yêu ai yêu cả đường đi, lại không phải gặp qua Từ Tử Thanh thủ đoạn. Bất quá lại có bao nhiêu ý niệm ở trong lòng nấn ná, phong thái thân là gia chủ, ra tay cũng không dám chậm. Kia rất nhiều yêu điệp đều không phải là chỉ nhào hướng Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt kia phương, đối bọn họ này mấy người cũng không từng nương tay. Nhưng mà hắn rốt cuộc là nguyên anh lão tổ, lại chấp trưởng gia tộc nhiều năm, như thế nào bị kẻ hèn yêu điệp khó trụ. Liên lập tức tung ra cái xoay lên sự việc, lập tức ở giữa không trung hóa thành hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, xoay quanh chuyển, đồng thời chiếu yêu điệp đàn trung sát đi. Xoay lên xoay tròn không thôi, bên cạnh chỗ giống như lưỡi dao sắc bén, kinh khí có thể đạt được chỗ, vô số yêu điệp sôi nổi bị hóa thành bột mịn. Phong Kỳ đám người bị nguyên anh lão tổ bảo vệ, lại cũng không là không hề có làm. Thực mau tế ra pháp bảo, dùng ra thuật pháp càng có phun ra ngọn lửa chờ nóng cháy chi vật giả, hết thể đem những cái đó yêu điệp diệt sát. Mặc dù những cái đó hàn thủy yêu điệp lại như thế nào tộc đàn khổng lồ, cũng chịu không nổi vô tận tiêu ma. Nhưng mắt thấy hàn thủy yêu điệp càng ngày càng ít, mọi người lại không có thả lỏng lại. Chỉ cần có chút kinh nghiệm đều hiểu được, nếu là yêu thú thành đàn, trong đó tất có vương giả. Bầy sói có lang vương, ong đàn có ong chúa, yêu điệp đàn tự nhiên cũng có yêu điệp vương. Liền chính như năm đó Lâm Nguyên tiểu bí cảnh, thất thải huyễn điệp có một con mẫu điệp thao túng toàn bộ tộc đàn, kia mây mù trong vòng, cũng nhất định có một đầu hung vật che giấu. Quả nhiên, liền ở yêu điệp chỉ còn lại mấy trăm chỉ đau khổ dãy rủa khi, một tiếng thê lương tiếng rít tiếng vang lên. Kia mây mù trong vòng, đột nhiên vụt ra một con cánh triển gần trượng thật lớn yêu điệp tới. Như thế bàng nhiên thân hình, làm này diện mạo danh mạch, kia tuy là điệp thân, lại có một viên thú đầu, trong miệng càng là có thượng trăm răng nanh, quỷ dị kinh sợ phi thường. Này phi hành cực nhanh, có thể so với tia chớp, cơ hồ không đến một cái chớp mắt công phu, gần đây ở trước mặt. Từ Tử Thanh tâm niệm vừa động, huyết đằng sông thẳng mà đến, một cái chớp mắt đâm vào yêu điệp trong bụng. Lúc này nó cùng Từ Tử Thanh chỉ có không đủ một thước chí cự, lại đã tại đây một cái chớp mắt bị hút đến sạch sẽ, chỉ còn lại hai chỉ cánh bướm, một tầng da thịt. Vài cái phong thị tộc nhân còn nhân tiếng rít mà đầu hôn nao trướng, bên kia Từ Tử Thanh đã đem yêu điệp vương trừ bỏ, liền thấy bọn họ đối hắn càng thêm kiêng kỵ. Phong Thái nhìn thấy con cháu nhóm biểu hiện, lại xem Từ Tử Thanh, không khỏi thở dài. Nhưng rốt cuộc vẫn là hừ nhẹ một tiếng, đem sóng âm dư uy chấn vỡ, cũng kêu con cháu nhóm chuyển biến tốt đẹp lại đây. Lúc này, hẳn là có thể vào đến kia mây mù nội. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đi trước, phong thị tộc nhân theo sát sau đó. Mây mù loãng không ít, nội bộ kia hoàng băng tuyển cũng mông lung hiển lộ ra tới. Kia mấy cái con cháu hơi an tâm, mới vừa rồi kia mấy sóng thế công thật sự có chút cổ quái, rất nhiều yêu điệp quấy phá. Nhìn như sát diệt dễ dàng, nhưng nhà mình chân nguyên rốt cuộc hữu hạn, ở vô số yêu điệp đàn tập là lúc, ngay cả ăn đan dược đền bù đều không thể nào chịu tay, một khi kết lực, nhưng không phải cho chúng nó làm huyết thực. Nếu là này hồi bọn họ độc tới, sợ là sớm đã đều công đạo nơi này. Càng là hướng nội, mây mù ngược lại tan đi chút, băng tuyển càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, Vân Liệt giơ tay, phá không mà đi. Phong thị một hàng liền thấy một đạo hắc kim quang mang xông thẳng trời cao, phốc một tiếng không biết xuyên thấu thứ gì.

trung phẩm càng nhiều, hạ phẩm chờ vô số kể. Này rất nhiều tinh thần xa, nếu là có thể được tới tay chung, đó là một bút cực đại tài phú, liền tính chính mình không dùng được, cũng nhưng đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Nhưng sư huynh đệ hai người ánh mắt chứng kiến, lại là cực phẩm tinh thần xa thượng kia một tầng mênh mông thủy vượng. Vân Liệt thân hình hơi hoảng, liền cùng Từ Tử Thanh đồng loạt đi vào kia cực phẩm tinh thần xa trước, đột nhiên, hắn trước người hiện ra một con hắc kim bàn tay to, thẳng đem kia một cái cực phẩm tinh thần xa nắm lên. Vừa mới bắt lại, mặt trên thủy vượng đống nhiên rơi xuống, mắt thấy liền phải rớt đến trên mặt đất. Lúc này Vân Liệt tâm thần vừa động, một cái tiểu xảo tím hồ lô thoáng chốc bay lên, liền bay nhanh đem kia thủy tiếp được. Này một ít thủy vượng, ước chừng có 5 tích nhiều. Từ Tử Thanh liền hỏi nói, sư huynh, như thế nào? Vân Liệt lược gật đầu, thật là vạn tinh thần thủy. Từ Tử Thanh trong lòng buông lỏng, cũng hiện ra một con màu xanh lá bàn tay to, liền hướng một khắc viên cực phẩm tinh thần xa trộm tới. Hào trọng. Này một chảo lúc sau, kia tinh thần xa trọng như cự nham, cư nhiên muốn hao phí một ít chân nguyên, mới có thể đem nó hoạt động. Cũng may Từ Tử Thanh thực lực không yếu, lược thêm một phân chân nguyên, cũng liền thành. Tím hồ lô lại động, liền đem tinh thần xa thượng thần thủy lần thứ hai hấp thụ. Như thế lặp lại luôn mãi, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đồng thời động thủ, mấy cái hô hấp lúc sau, liền đem những cái đó cực phẩm tinh thần xa thượng vạn tinh thần thủy thu xong rồi. Lúc sau hai người lần thứ hai tìm kiếm, tắc nhìn thấy hơn phân nửa thượng phẩm tinh thần xa thượng cũng có thần thủy, chỉ là số lượng càng thiếu chút, mỗi một cái thượng ước chừng chỉ phải hai giọt tả hữu. Vì thế bảo chế đúng cách, cũng đều thu. Lại hướng trung phẩm tinh thần xa thượng tìm kiếm, lúc này lại là số ít mới có thần thủy, nhiều nhất bất quá một giọt, đến hạ phẩm tinh thần xa khi, không chỉ có càng thêm thưa thớt, thường thường còn phải có mấy trăm viên thượng mới có thể thấu đủ một giọt tới. Như vậy tiêu phí chừng hơn nửa canh giờ, mới đem sở hữu vạn tinh thần thủy nhận lấy. Kia tím trong hồ lô, cũng cuối cùng thỉnh hơn phân nửa. Trong tay hồ lô rất là trầm trọng, Từ Tử Thanh đem hồ lô thu, chỉ cảm thấy trong lòng một viên tảng đá lớn bông, phảng phất lại nhẹ nhàng không ít. Hiện giờ thần thủy đã là gom đủ, tiểu càn khôn hình thức ban đầu việc, cuối cùng cũng có trông cậy vào. Cái này kêu hắn không khỏi tâm cảnh một cái chấn động, lại là mơ hồ có chút tăng lên. Chương 385. Thu thần thủy, hai người tự trong ao mà ra. Đại đứng yên sau, Vân Liệt Phương buông ra tay, Từ Tử Thanh cũng đứng ở Vân Liệt bên cạnh người. Hiện giờ sở cần đã đến, hẳn là đi trở về. Chỉ là hiện giờ di tích thượng ở đóng cửa, muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Từ Tử Thanh thần thức đem bốn phía tất cả đảo qua, thế nhưng chưa từng phát giác bất luận cái gì xuất khẩu. Hắn liền khẽ như mày, sư minh, lúc này ra không được. Vân Liệt lược trầm âm, nói, chắc là ngã rẽ chi cố. Từ Tử Thanh suy nghĩ một chút, cũng là như thế. Những cái đó ngã rẽ chung, mỗi một cái đều vào một người, hơn phân nửa đều có cái gì gặp gỡ, nếu là không xong, sợ là không thể đi ra ngoài. Nhưng không biết những người đó ra ngã rẽ sau là muốn trở về đại điện, cũng hoặc là trực tiếp bị đưa ra di tích ở ngoài. Nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau, bọn họ khô chờ nơi này cũng là vô dụng. Như vậy suy nghĩ, Từ Tử Thanh liền nói, sợ là chúng ta cũng đến từ ngã rẽ mà nhập. Vân Liệt khẽ gật đầu, phân nói mà đi. Từ Tử Thanh thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Ngã rẽ thượng dư hai điều, chậm chạp chưa từng biến mất, này di tích xem ra là mạnh mẽ yêu cầu sở hữu đến chỗ này giả tất cả đều muốn đi vào một hồi. Sư huynh đệ hai cái vô pháp, liền đành phải chiếu quy củ hành sự. Từ Tử Thanh lắc đầu cười, cũng thế, không nói được có thể có cái gì chuyện tốt, chưa chắc không phải một cái kỳ ngộ. Hai người nói mấy câu nói đó, cũng không làm nhi nữ thái độ, sôi nổi một cái hoàng thân, từng người xuất hiện ở bất đồng ngã rẽ nhập khẩu. Từ Tử Thanh quay đầu lại xem sư huynh liếc mắt một cái, liền thu liêm tâm thần, đi vào ngã rẽ bên trong. Ngã rẽ nội, rất là sáng ngời, cùng ban ngày vô dị. Nay cũng không hẹp hòi, ngược lại giống như một cái bình thường phòng, cũng không thấy cái gì con đường tồn tại. Nhưng Từ Tử Thanh lại rất cảnh giác, bởi vì liền ở phía trước, vẫn không nhúc nhích có hai đầu mánh thu phục bò trên mặt đất, thú đồng quang mang minh minh diệt diệt, phảng phất ở ấp ủ cái gì. Bên cạnh một mặt trên tường đá, có mấy hành chữ viết phi dương, đầu bút lông sắc bén, tự khắc sâu tường trung, có một loại cực cường bá khí thế. Gọi người nửa điểm cũng không thể bỏ qua. Từ Tử Thanh một mặt đề phòng kia mánh thú, một mặt dùng thần thức bay nhanh đem chữ viết đảo qua. Vừa thấy xong, hắn trong lòng liền cảm thấy thập phần khiếp sợ. Nguyên lai này di tích chính là một vị tán tiên lưu lại, mà kia tán tiên thân phận, còn lại là Thiên Khôi Vạn Lỗi dòng dõi 238 đại tông chủ. Xem tên đoán nghĩa, Thiên Khôi Vạn Lỗi môn chính là lấy luyện chế con rối, thao túng con rối vì mạnh nhất thủ đoạn môn phái, hạch tâm đệ tử truyền thừa một môn tên là Trăm Luyện Con Rối Kinh Công Pháp, luyện chế ra tới con rối cực kỳ cường đại, lại ít có ngoại truyện. Ngẫu nhiên có tương đối cấp thấp con rối truyền ra, cũng có thể khiến cho rất nhiều doanh động, làm không ít tu sĩ xua như xua vịt, thậm chí có thể ở một ít đấu giá hội thượng xào ra giá cao tới. Rất dài một đoạn thời gian, Thiên Khôi Vạn Lỗi môn đều nổi bật cực thịnh, tuy chỉ là tam phẩm tiên tông, lại cũng không có người sẽ trêu chọc bọn họ. Chính là ở rất nhiều năm trước, Thiên Khôi Vạn Lỗi môn nơi đại thế giới đã xảy ra một chuyện lớn. Không tồi, này Thiên Khôi Vạn Lỗi môn, đều không phải là càn nguyên đại thế giới môn phái, mà vốn nên ở 9.000 đại thế giới chung một khác thế giới. Nghe nói kia thế giới kịch biến sau, rất nhiều môn phái vì độ cửa ải khó khăn, giữ được truyền thừa, hy sinh rất nhiều địa vị tôn sùng tán tiên, đại năng. Bọn họ hợp lực luyện chế ra một loại di tích bí bảo, phong kín lên, sẽ rách khai không gian cái khe, xuyên qua không gian gió lốc, ném mạnh đến mặt khác đại thế giới, vì chính là chọn lửa kỹ càng, lưu lại truyền thừa tới, là môn phái tình nghĩa không đến mức thất truyền, cũng vì tông môn phục hưng lưu lại hạt giống. Nhưng cụ thể là cái gì đại sự, rồi lại vẫn chưa nói rõ. Chỉ ngôn cập nơi này có 9 trạm kiểm soát, toàn bộ thông qua sau, liền có thể vào truyền thừa đại điện, được đến Thiên Khôi Vạn Lỗi môn di bảo. Mà mỗi thông qua mấy cái trạm kiểm soát, cũng có di tích tưởng thưởng xuống dưới, muốn sấm quan giả sẽ không tay không mà về. Bất quá một khi thất bại, liền sẽ bị đưa ra di tích, không thể tiếp tục lưu tại nơi này. Từ Tử Thanh xem qua sau, lại nhìn về phía kia hai đầu manh thú. Lúc này hắn mới phát giác, chúng nó thoạt nhìn sinh động như thật, kỳ thật đều không phải là chân chính manh thú, mà là một loại cơ quan con rối. Tưởng hắn từ trước ở Ngũ Lăng Tiên môn khi, cũng cưới quá hát thiếu con rối. Nhưng cái loại này con rối xa xem đích sắc rất là chân thật, một khi ngồi ở này thượng, liền lập tức có thể phát hiện có gì. Mà này hai đầu lại rất bất đồng, tinh tế vừa thấy, ngay cả này trên người da lông đều thập phần tinh tế, gọi người khó có thể phân biệt. Lúc này hắn có thể phát hiện, cũng bất quá là đã đi trước đã biết chúng nó vốn là giả dối chi vật, thả do xét ra này trong cơ thể cũng không sinh cơ, mới có thể tin tưởng thôi. Hai đầu con rối thú trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, Từ Tử Thanh liền minh bạch. Đây là đã là muốn tới cùng hắn chém giết. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay vừa động, liền hiểu rõ viên hạt giống rơi trên mặt đất đi. Theo sau cây cối rào rạt sinh trưởng, lập tức ở thanh quang trung cũng hóa thành hai đầu mãnh thú, thứ tư đủ một đốn, lập tức nhào hướng con rối thú. Cùng lúc đó, con rối thú phát ra một tiếng thú giống, cũng là hung hăng đánh tới. Trong phút chốc, bốn đầu mãnh thú liền lẫn nhau phát sát, cắn xé lên. Từ Tử Thanh một mặt vận chuyển vạn mục hóa linh quyết, một mặt cẩn thận quan sát hai đầu con rối thú. Chỉ thấy chúng nó động tác cực kỳ linh hoạt, không thấy một chút trở ngại, này quanh thân tản mát ra một loại mênh mông linh lực, như vậy hùng hồn, thẳng như kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nay liền làm hắn suy ra, này đó con rối thú trong cơ thể tất nhiên cũng là sắp đặt linh thạch, cho nên cùng yêu thú trong cơ thể yêu nguyên bất đồng. Từ Tử Thanh nhìn một lát, cũng không kéo dài, hắn liền đem chân nguyên lại hướng những cái đó cỏ cây chi thú chung đưa vào một thành, cố nhiên khiến cho này hai đầu thanh thú lực lượng càng mãnh, đúng là tìm đúng một cái chỗ trống. Lập tức bỏ tới rồi con rối thú phía sau lưng, đông nhiên cắn nó cổ. Liên phảng phất là vật còn sống giống nhau, con rối thú kịch liệt dãy rủa, sau dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, toàn bộ thân thể đều hóa thành mảnh nhỏ. Ở mảnh nhỏ trong vòng, có một quả hạ phẩm linh thạch, đang tản phát ra nhẹ nhẹ linh khí. Từ Tử Thanh thu hồi thanh thú, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Cũng không trách hắn như vậy kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ cảm thấy này con rối hình thú mạo rất thật, hiện nay lại là phát giác. Bực này cùng kim đan sơ kỳ chân nhân con rối thú, trong cơ thể thế nhưng chỉ cần một quả hạ phẩm linh thạch, liền có thể như thế linh hoạt đối địch, thả chu toàn kia rất nhiều thời điểm. Hắn thần thức tìm tòi liền biết, này cái hạ phẩm linh thạch, rõ ràng còn dư lại hơn phân nửa linh lực. Như thế có thể thấy được, một quả hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ có thể chống đỡ như vậy một đầu con rối thú động tác gần nửa cái canh giờ lâu. Nay cũng liền khó trách Thiên Khôi Vạn Lỗi môn như vậy bị chịu tôn sùng. Từ Tử Thanh qua cửa thứ nhất này, thật sự đem tự mình hoảng sợ. Ngay sau đó, một đạo cạc cạc tiếng vang truyền đến. Hắn liền hướng kia chỗ vừa thấy, liền nhìn thấy trên vách tường khai ra một cái ám môn, chính chậm rãi mở ra. Lại là một chuỗi tiếng bước chân, kia ám môn, thế nhưng đi ra 20 đầu đồng dạng kim đan sơ kỳ con rối thú, mỗi một đầu đều không thể so lúc trước hai đầu kém cỏi. Nhưng này 20 đầu con rối thú đều không phải là địch nhân, chúng nó động tác nhất chi đứng ở Từ Tử Thanh trước người, dẫn đầu cái kia trong miệng hàm một khối thẻ bài, phốc một tiếng phun tới rồi Từ Tử Thanh trong tay. Từ Tử Thanh đem thần thức tham nhập, lập tức liền minh bạch một loại thủ quyết, có thể khống chế này đó con rối thú. Từ nay về sau nếu là muốn thao túng này con rối thú, cũng chỉ tiêu trước đem đầu ngón tay huyết tích nhập con thú này đỉnh đầu, ở đem thần thức rót vào một kia, liền có thể lấy thủ quyết làm nó nhận chủ. Thật sự là thập phần phương tiện. Lấy Từ Tử Thanh hiện giờ tu vi, cấp bậc này con rối thú tác dụng không lớn, hắn liền chỉ đem chúng nó thu hồi, tạm gác lại ngày sau. mà đương kia 20 đầu con rối thú sau khi biến mất, toàn bộ phòng tức thì biến hóa, lập tức liền lớn không ít. Lúc này, nằm sấp ở phía trước manh thú, liền biến thành 4 đầu. Mỗi một đầu, như cũng là kim đan sơ kỳ thực lực. Từ Tử Thanh có lúc trước một trận chiến, này hồi liền không chút hoang mang. Hắn giơ tay lên, trước mặt tức khắc cũng có 4 đầu thanh thú, hình thể, chân nguyên đều so con rối thú hơn một chút. Sau đó như cũng là đàn thú chém giết, chiến đến trời đất tối tăm. Bởi vì Từ Tử Thanh sớm có tính toán, thực mau này đó con rối thú cũng đều bị thanh thú phát sát. Này hồi ám môn lại khai, đi ra liền thành 40 đầu đồng dạng con rối thú, cũng đồng dạng có một quả tinh bài, một loại thủ quyết. Này đó con rối thú cùng vừa rồi 20 đầu so sánh với không sai biệt lắm thiếu, đại khái là luyện chế thủ pháp có chút khác nhau, nhưng thực lực lại là bằng nhau, đồng dạng chỉ dùng một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể làm nó vận chuyển, bất quá luyện chế tài liệu khả năng càng vì cứng rắn, cũng càng không dễ dàng tổn thương. Từ Tử Thanh lần thứ 2 thu, tới đối mặt cửa thứ 3 khảo nghiệm. Hiện tại con rối thú biến thành 4 đầu kim đan trung kỳ thực lực. Kể từ đó so vừa nay muốn vây này đó hứa, nhưng Từ Tử Thanh bản thân tu vi ở kim đan hậu kỳ đỉnh, chân nguyên còn đủ dùng, cũng có thể dục sinh ra cũng đủ lợi hại thanh thú, lần thứ 2 đem những cái đó con rối thú xử lý. Lại thu hoạch 36 đầu kim đan trung kỳ thực lực con rối thú. Đệ tứ quan là 4 đầu kim đan hậu kỳ thực lực con rối thú. Từ Tử Thanh hao phí hơn phân nửa chân nguyên, trước sau dục sinh ra mười mấy đầu ngang nhau tu vi thanh thú, mới đưa những cái đó con rối thú trừ diệt. Nếu không có hắn truyền kỳ công pháp thần diệu, thanh thú chiến bại sau năm trở thành sự thật nguyên có thể trở về, chỉ sợ hắn chân nguyên thế nào cũng phải dùng hết không thể, thậm chí hắn còn cần thiết dùng ra mặt khác thủ đoạn tới. Cũng may thu hoạch cũng là thật lớn, được đến 16 đầu kim đan hậu kỳ đỉnh thực lực con rối thú. Đến lúc này, thứ năm quan còn không có xuất hiện. Trong nhà tắc xuất hiện một đạo uy nghiêm thanh âm, sấm quan giả hay không tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm. Từ Tử Thanh biết, nếu là hắn không tiếp thu, liền sẽ bị chuyển tống đi ra ngoài. Chỉ là, lúc trước mấy quan nội, thanh thú cùng con rối thú chém giết sau, hắn phảng phất lại nhiều ra rất nhiều thú loại đối chiến kinh nghiệm, này đối hắn đem vạn mục hóa vạn linh linh động tinh có cực đại trợ giúp. Nếu là tiếp tục đi xuống, không nói được đến thiên khôi vạn lỗi môn bảo vật, chỉ nói có thể được đến này đó kinh nghiệm lĩnh ngộ, cũng là đáng giá. Này không dung hắn lùi bước, mà hắn đường đường nam nhi, cũng tuyệt không sẽ lùi bước. Bởi vậy Từ Tử Thanh cơ hồ vẫn chưa như thế nào suy xét, liền nói thẳng nói, là, ta tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm. Thanh âm kia liền nói, ngươi có 2 cái canh giờ tu chỉnh, ngay sau đó tiến vào thứ 5 quan khảo nghiệm. Từ Tử Thanh gật gật đầu, lần thứ 2 đáp, đa tạ, ta hiểu được. Nói xong, hắn liền khoanh chân mà ngồi, vận công điều tức, khôi phục khởi vừa rồi hao tổn chân nguyên tới. 2 cái canh giờ sau, Từ Tử Thanh mở mắt ra. Chỉ một thoáng, trước mắt hắn tối sầm. Này nguyên bản sáng ngời phòng biến mất, xuất hiện ở hắn phía trước, là một cái một trượng khoan con đường. Mà con đường đằng trước, tắc đứng thẳng 2 cái tuyết trắng bóng người. Bên kia, một khác điều ngã rẽ. Đồng dạng 2 đầu kim đan sơ kỳ thực lực con rối thú, ở thú đồng sáng lên sau, lập tức đặng đủ xông thẳng lại đây. Tô Ý Y nam tử biểu tình bất động, theo sau cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, từ 2 đầu thú ảnh chung không tiếng động xuyên qua. Ở hắn phía sau, 2 đầu con rối thú ầm ầm nổ tung. Chương 386. Như cũng là giống nhau như lúc cá môn, như cũ đi ra rất nhiều con rối thú tới. Vân Liệt duỗi tay nhất chiều, lại là cũng không thèm nhìn tới, liền đem đông đảo con rối tinh bài nhận lấy, theo sau hắn liền chậm đợi bất động. Thực mau tình cảnh biến hóa, cửa thứ 2 bắt đầu. Vân Liệt bấm tay một chút, mấy đạo kiếm ý cấp hướng mà ra, đem con rối thú nhóm nổ thành dập nát. Ngay sau đó cửa thứ 3, đệ tứ quan, mỗi một quan Vân Liệt đều không cần như thế nào động tác, chỉ đem kiếm ý hơi làm phong thích, đã là đem con rối thú tất cả treo cổ. Đi qua kia giản mua thanh âm dò hỏi sau, Vân Liệt cũng xâm nhập thứ 5 quan trung. Trước mắt, là 2 cái giống nhau như lúc thanh niên. Bọn họ tướng mạo bình thường, không có nửa điểm hơi thở dao động, cũng là người phát hiện không đến bọn họ trong cơ thể có một tia chân nguyên. Thật giống như là nhất tầm thường phàm nhân, ngăn trở ở phía trước. Vân Liệt thần sắc bất động, lạnh băng sát khí ở hắn quanh thân quanh quẩn. Này 2 cái con rối, so với vừa rồi sở hữu con rối thú, đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, như cũng không có làm hắn xuất kiếm giá trị. Chính lúc này, con rối động. Bọn họ thân hình thực mau, mau đến giống lưỡng đạo hư ảo bóng dáng, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền một tả một hữu, đem Vân Liệt giáp công. Vân Liệt thân pháp càng mau, ở bọn họ tỏa trưởng thành đao, muốn hung hăng đâm vào Vân Liệt thân thể khoảnh khắc, đã biến mất ở vài bước ở ngoài. Mà kia 2 người trường đao, khó khăn lắm chỉ đâm trúng Vân Liệt tàn ảnh. Này 2 cái con rối đều có kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi, này thân pháp quỷ quệt, liền phảng phất là 2 đầu ác quỷ, đã hung ác, lại xảo trá.